Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 205, tìm đường rút lui. Góc truyện audio.com. Illumia cười khẩy, bọn này hay đấy, nào. Đi thôi, Zephys hét lên. Đàn cáo bên dưới cõng tấm ván của bệ hành quyết mà tiến ra. Telanus chỉ đạo, tất cả rút khỏi đây. Leo lên lưng Peina, cô nhanh chóng tiến ra sân trước. Peina nói, thưa nữ vương. Cổng trước bị đóng lại ta biết, nhưng có vợ của tên Noble rồi. Cô ấy sẽ lo việc phá cửa. Tên Walker điên tiết, hắn nắm chặt bàn tay lại, đáng ghét. Quân bay đâu, đuổi theo, tuyệt đối không để sống tên nào. Nói rồi hắn lên ngựa phi thẳng đến chỗ mọi người đang chạy. Đằng sau hắn, Telanus, Đờ, và Peina, Đờ, vẫn đang đuổi theo. Maria và Vera cũng đang bay tới. Binh lính theo sau rất đông. Lunar rút châm cài tóc hóa thành cây cung, bực thật. Xem đây, Lunar bắn một mũi tên lên cao. Tức thì hàng loạt mũi tên khác xuất hiện rơi xuống vị trí của kẻ địch. Quân địch gào lên trong đau đớn. Vera là kẻ bay cao nhất. Ta là lướt giữa cơn mưa tên rồi bay xuống tiếp cận cả đám. Bốp, Lunar nện cây quyền trượng vào đầu khiến ta chấn thương sọ não rồi nằm xuống bất tỉnh. Zephys hỏi Liliana, tại sao cô lại giúp bọn tôi? Vì các cậu đã giúp tôi. Tôi có nghĩa vụ trả ơn các cậu, nhất là Hùng và Lunar. Hai người họ đã giúp tôi cứu được những em hồ ly đang chờ các cậu rời khỏi đây, thì ra là vậy. Liliana thở dài. Nhưng tôi đã đánh người của Thánh Địa nên buộc phải rời khỏi đây. Nếu được cho tôi xin tá túc tại Aetherner nhé. Ok, Zephys gật đầu. Tôi mỉm cười, hừm, anh Hùng. Anh tỉnh rồi sao? Lunar quay lại nhìn tôi. Liliana bảo, không đâu. Anh ta vẫn còn đang bất tỉnh đấy. Nhưng có thể anh ta nghe được chúng ta nói đấy, có gì đáng cười nhỉ? Trong lúc cả đám đang tám chuyện thì Malok bất ngờ luyện ngục chặn đầu. Cú luyện ngục khiến cả đám bị hất tung lên. Liliana chỉ đạo tất cả bình tĩnh. Mau rẽ phải, đàn hồ ly rẽ phải. Tên Malok chém quỷ kiếm hụt. Xong, cô điều chỉnh lại cho cả nhóm tiến lên phía trước. Chợt trên đầu có tiếng gọi, chị Lunar, Lumika, Lunar ngước lên, bắn đi. Chúng ta cần phải ngăn chặn bọn chúng lại. Cả hai người họ xả đạn liên tục về phía kẻ thù. Quân địch ngã như dạ xong những tên thủ lĩnh vẫn hùng hổ xông lên phía trước. Telanus, Đờ, bắn trả lại hàng loạt mũi tên. Lunar dựng tường đá mặt trăng để che chắn. Những mũi tên cắm phập vào bức tường. Lunar lẩm bẩm, bọn này dai thật. Phía trên, Telanus đã dẫn được quân ra cửa trước. Vợ tên Noble dùng axit phá cửa xong không có kết quả. Noble bắn đại bác cũng không ăn thua, tức quá. Tường này làm bằng cái gì thế? Vàng kêu đua đặt tay lên thì phát hiện ra bức tường này được làm chủ yếu từ vàng. Quân lính nghe xong trở nên thèm thuồng. Song Thên và Illumia quát lớn, ai em ngay. Chúng ta cần phải đưa được mọi người trở về. Không phải đi lấy vàng. Phải dùng nước cường toan rồi, vợ của tên Noble vận hết sức lực. Bao nhiêu axit được tung ra hết cả. Phúc ra nhiệt cho quá trình phản ứng diễn ra nhanh hơn. Cánh cửa bắt đầu bị ăn mòn. Mọi người vui mừng nhưng chưa kịp lâu thì bùm bùm. Tiếng bom nổ, mọi người nhìn lên trời thì hoảng hốt khi thấy hàng loạt máy bay đang ném bom oanh tạc. Chết rồi, Telanus lẩm bẩm nhanh lên, không được rồi. Cánh cửa này lớn quá. Đội xạ thủ nhanh chóng bắn lên nhưng máy bay ở tầm quá xa. Đạn không tới nổi, một quả bom rơi trúng chỗ mà Noble và vợ của ông ta đang đứng. Cả hai ngã xuống và tắt thở. Telanus ôm đầu, thôi tiêu rồi, không cứu kịp rồi. Họ bị bom nổ nặng quá. Peina tuy chỉ nhìn trong chỗ ẩn nấp nhưng nhìn ra ngoài cô đã biết được có thể làm gì hay không. Bom tiếp tục được giải xuống. Hàng ngàn người bị thương và bỏ mạng. Những vị tướng lĩnh của Aetherner cũng không ngoại lệ. Họ bị bom rơi trúng và bị thương nặng. Thằng Nam đứng trên tháp canh. Nó bực tức đáng ghét. Chợt nó nhìn thấy trên tháp canh có pháo cao xạ. Nó ngay lập tức khởi động. Thế nhưng chớ trêu thay. Trên tháp chỉ có hai viên đạn. chỉ bao nhiêu đó thì không đủ so với hàng chục pháo đài bay của kẻ địch thôi được. Bắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói rồi nó nạp đạn rồi bắn. Tuy vậy, chỉ bắn rơi được một chiếc máy bay. Giờ thì hết đạn, trên này. Nam chợt nghe thấy tiếng của kẻ địch. Chúng đã phát hiện ra cậu ta. Chúng đổ lên tháp canh bắt Nam. Nhưng nó nhanh tay rút thanh kiếm chém văng hai tên rồi tung cước đá ngã lộn cổ mấy tên còn lại rơi xuống. Nam, ai đấy? Ủa, bà chị Sakura, đưa ta vào nòng pháo. Nhanh lên, nó ngạc nhiên, điên à, nhanh đi. Không có thời gian đâu. Nam nghe hơi ớn nhưng vẫn làm theo. Sakura được bắn lên phía máy bay. Cô nhảy lên trên nóc máy bay, hãy xem sự lợi hại của ta đây, nói rồi cô ấy rút kiếm ra rồi đút kiếm lại. Chiếc máy bay đang bay ngon lành bỗng dưng nổ tan nát. Ngay sau đó cô ấy là lướt giữa không trung chém văng từng chiếc máy bay một. Đến chiếc cuối cùng, Sakura lẩm bẩm, xong xuôi. Máy bay nổ tung và rơi xuống hết cả. Khắp nơi trở thành một bãi phế liệu máy bay. Đám lính trên máy bay chết sạch không còn tên nào. Sakura tiến tới chỗ cánh cửa chém một phát nhưng không xi nhê, cứng đây, để em thử. Nam nhảy xuống chém một phát mạnh vào cánh cửa nhưng không ăn thua. Sakura bảo, Nam này, ta với nhóc hợp lực với nhau thử xem, hả? Thôi được, thử xem, thế rồi cả hai chạm kiếm vào nhau. Tức thì hai thanh kiếm hợp nhất thành một thanh kiếm màu hồng điểm chút vàng. Sakura bảo, nhóc cầm thanh kiếm cùng ta. Cả hai chuẩn bị đâm thẳng vào cửa, ok, một. Nam khom người xuống, chuẩn bị tư thế, hai, ba. Lên, cả hai cùng nhau chạy thẳng lên đâm kiếm thẳng vào cánh cửa, hự. Hoài a. Giác, thanh kiếm bị gãy đôi và tách ra làm hai thanh kiếm cũ. Nam lẩm bẩm, căng đây, cửa quái gì đâu mà cứng dữ vậy. Có khi nào cửa này có dán bùa không? Nam ngạc nhiên, bùa hả, có thể ngoài kia có dán bùa. Nhưng rõ ràng là không phải không có cách. Lúc nãy Acid đã đục được cánh cửa này. Payna và Telanus bước ra. Payna gọi, Phúc có thần. Dùng lửa hay cái gì cũng được đánh sập cánh cửa này. Nếu không thì chúng ta không có cách mở cửa đâu. Phúc tung hỏa quyền vào cánh cửa nhưng không ăn thua. Sakura bảo, dùng lửa để nấu chảy cánh cửa được không, hên xui, phúc phận ma thuật. Cánh cửa nóng đỏ lên. Telanus yêu cầu mọi người lùi lại. Nhưng đó là tất cả những gì phúc làm được bởi sức của nó không đủ để nấu chảy cánh cửa này. Telanus tặc lưỡi, căng. Chắc phải dùng cách này thôi, phúc rút thanh kiếm nguyên tố ra rồi giơ lên cao tập hợp 5 nguyên tố. Một luồng ánh sáng xuất hiện. Chúng tụ lại trên mũi kiếm rồi lan ra toàn lưỡi kiếm. Sakura và Nam cầm thanh kiếm lên, hợp sức đi. Ba người hay hơn, ok, Phúc đáp. Cả ba hợp thanh kiếm lại rồi lao tới đâm vào cánh cửa. Cả ba bị hất ngược trở lại. Không thể phá được cánh cửa này, phải làm sao đây? Trong khi đó, tôi và những người đồng đội đang đi xuyên qua lâu đài bóng đêm. Thằng Nam đã đợi sẵn bên trong. Nó nhảy lên ván, nhanh lên, em chuẩn bị bộc phá rồi, ra khỏi đây là kích nổ, được, ít nhất sẽ cản được bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Nam lay tôi, ê, mày còn tỉnh không, tôi rên lên những tiếng rất nhỏ. Phía đằng sau, quân của Volker vẫn đang đuổi theo, đứng lại, ngu gì mà đứng. Liliana và Luna tung đòn đánh trả, Nam bảo, dừng lại, đừng đánh trả nữa. Để em, nói rồi nó rút chốt lựu rồi ném về phía địch. Một quả bom khói, nó bay mù mịt choáng cả tầm nhìn. Liliana chỉ đạo, mấy đứa. Nhanh lên, bọn Volker điên tiết, đáng ghét, thưa ngài. Bọn chúng lúc đầu đục tường đi nên chỉ việc chạy thẳng thôi ạ. Maria đáp, hay, Volker bảo tiến lên. Nhưng đó là một cái bẫy. Nam đã đặt sẵn mấy quả mìn. Bọn chúng đạp chúng thì nổ tan tác. Quân lính đi theo đã bỏ mạng đến 8 phần, chỉ còn được vài trăm người. Tuy vậy, các tướng lĩnh vẫn băng lên, hay quá. Ra tới nơi rồi, kích nổ, Nam bấm nút. Lâu đài bóng đêm nổ vang lên ầm ầm. Những tảng đá phía trên bắt đầu đổ sập xuống. Thằng Nam mừng rỡ, hay quá, được rồi. Trở về thôi, Liliana hô to, tiến lên, Telanus vẫy tay, ơi, nhóc mọi người kìa, chúng ta sắp thoát rồi. Luna quay ra đằng sau, chưa xong đâu, cánh cửa kia chưa mở, chuẩn bị phá cửa thôi, ok. Zephys cầm hai cây thương chuẩn bị, tôi cố gắng giơ tay lên. Luna ngồi xuống, anh cứ nằm yên đi, sức anh hiện giờ không giơ tay lên nổi mà làm được gì. Cứ nằm yên đấy, em sẽ làm hết mọi việc cho anh, Hộc Liliana chỉ đạo, quẹo phải. Rồi, quẹo trái, ở đâu mà máy bay nhiều quá vậy? Giống B-52 quá, Nam lẩm bẩm, Lumika, Luna gọi chuẩn bị phá cửa. Lumika nháy mắt rồi bay đến cánh cửa. Cô ấy đấm thử vào cánh cửa thì không ăn thua, đau phết khi cách chừng 100 mét. Liliana, Zephys, Luna và Nam nhảy xuống. Liliana bảo, đưa nó đến chỗ Peina đằng kia tuân lệnh. Luna rút quyền trượng, cô lao tới, nguyệt chảm, đâm lao. Zephys băng tới đâm thẳng vào cánh cửa. Lumika nhảy từ trên cao xuống, nguyệt búa. Cô ấy hóa cây quyền trượng thành búa rồi nện mạnh vào cánh cửa, hồ vĩ kích, Liliana lao tới cào mạnh vào cánh cửa. Cách chương.